mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Chương 349, dân gian khế ước. Mặc dù là lại khắc nghiệt thiên đạo, cũng không có khả năng bởi vì này đó mà hàng phạt hậu thế người. Nếu không trên đời này liền không mấy cái có thể thở dốc. Cho nên, nguyên nhân căn bản còn ở kia tôn thần tượng thượng. Tố Tân hỏi, vừa rồi ngươi nói các ngươi là đối với một tôn thần tượng khởi thế. Ngươi biết thần tượng là ai lấy tới sao? Khâu Mẫn làm hồi ức trạng. Cái kia à, hình như là, Trúc Thanh Sơn, hắn nói cái kia thần tượng là thỉnh chùa miếu đức cao vọng trọng trưởng lão khai quang thêm vào quá. Thực linh nghiên, còn có thể phù hộ chúng ta, Khâu Mẫn nói. Liền có chút hổ thẹn mà cúi đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt rồi mũi. Kỳ thật chúng ta lần đó cái gọi là kết bái, rất lớn trình độ thượng cũng là muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ. Xem như lấy lòng hắn đi, hắn nói, về sau nếu là có người tìm chúng ta phiền toái, liền nói là hắn anh em kết bái khác họ huynh muội. Liền, các ngươi biết đến, tuy rằng trong trường học học sinh thực đơn thuần, nhưng là mỗi cái học sinh sau lưng đại biểu chính là một đám gia đình cùng với gia đình ở trong xã. Hội địa vị, hơn nữa cũng thực lưu hành loại này kết bái không khí. Cho nên lúc ấy thật sự không có tưởng như vậy nhiều. Tố Tân gật gật đầu, trong trường học kéo bè kéo cánh nàng là biết đến. Trước kia nàng trụ trong phòng ngủ liền có mấy nữ sinh cùng mặt khác mấy cái chơi tương đối hảo. Vì thế liền đi kết bái. Kết quả mới một học kỳ cũng chưa đến, liền truyền ra, ngươi đoạt nàng bạn trai, nàng lại cậy nàng chân tường, sự tình, làm cho một đoàn chướng khí mù mịt, nhưng là nếu có người đưa ra không kết bái nói, ít nhất ở lúc ấy sẽ đã chịu còn lại người xa lánh. Tình huống đã điều tra không sai biệt lắm, ba cái người chết hồn phách đều đã thu, ít nhất sẽ không có người bởi vì lệ quỷ lấy mạng mà chết. Nhưng là cái kia khế ước còn ở, cho nên khế ước ước thúc lực còn ở. Hiện giờ bọn họ liền chính mình lúc trước cụ thể nói gì đó lời thề đều nhớ rõ mơ mơ hồ hồ. Cho nên cũng không biết chính mình hàng ngày hành sự chung có thể hay không vô tình xúc phạm cái gì. Liền ngỏm củ tỏi, chỉ có thể tận khả năng thiếu ra ngoài ít nói lời nói thiếu làm việc. Tố Tân hiện tại cũng rốt cuộc biết rõ ràng. Bọn họ ký kết chỉ là một loại dân gian khế ước. Giống như là tư nhân chi gian mượn tiền, sau đó viết một chương biên lai mượn đầu ký tên ấn dấu tay. Tuy rằng đồng dạng đã chịu pháp luật bảo hộ, nhưng nếu là đem kia chương chứng từ hủy diệt, này phân mượn tiền liền không thành lập, vì nay chi kế chỉ có đem kia tôn thần tượng tìm được, mới có thể hoàn toàn bài trừ cái này khế ước. Tố Tân đứng lên. Đối Khâu Mẫn nói, Nga, đúng rồi, vừa rồi phụ thân ngươi làm ta chuyển cáo ngươi, về sau tìm bạn trai thời điểm, nhất định phải đánh bóng đôi mắt, nhất định phải tìm đối với ngươi tốt. Tố Tân một câu lại chọc đến Khâu Mẫn ghé vào chăn thượng ô ô. Khóc lên, nàng tắc nhẹ nhàng xoay người mở cửa lặng yên rời đi. Mới ra tới, gặp gỡ Mang Vân Tú một bên ở tạp dề tay lau xuống tay một bên nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Cái kia, thăm hỏi gia đình đã hảo. Mẫn Mẫn nàng, hai vị lão sư lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều đi. Ta đều làm tốt, Tố Tân theo đối phương nói. Mẫn Mẫn không có việc gì, thật không dám giấu giếm. Mẫn Mẫn lần này đích xác bị những cái đó dơ đồ vật cuốn lấy. May mắn nàng phụ thân vẫn luôn đang âm thầm giúp nàng. Bất quá hiện tại hết thảy đều đi qua. Trong khoảng thời gian này ngươi làm nàng tận khả năng ngốc tại trong nhà. Thiếu cùng bên ngoài người tiếp xúc, nhiều nhìn xem thư linh tinh, Mang Vân Tú thân thể run nhè nhẹ lên. Hai ngày này nàng xác nghe được nữ nhi vẫn luôn kêu một ít người tên gọi. Làm cho bọn họ rời đi, không cần mang nàng đi linh tinh nói. Nàng vốn dĩ muốn mang nữ nhi đi trong miếu cầu bình an phù. Chính là nữ nhi trước sau không chịu ra cửa. Kỳ thật cũng may mắn nàng không có đi ra ngoài. Nếu không ở một cái xa lạ từ trường, nàng phụ thân quỷ hồn lực lượng sẽ yếu bớt. khẳng định vô pháp cùng kia ba cái lệ quỷ chống lại. Vừa ra khỏi cửa xác định vững chắc chết, nàng còn tìm nổi danh bà cốt tới trong nhà xem, kết quả nhân ra chỉ một cái đối mặt liền chạy, nàng thật sự không có biện pháp, cho nên mới vẫn luôn thủ nữ nhi, thẳng đến Tố Tân cùng Vương Dương tiến đến, này đó, nàng không dám tùy tiện nói ra đi, đối mặt bị người khác nói nàng tinh thần có vấn đề. Cho nên đối này hai cái đột nhiên đến phóng người trẻ tuổi cũng là chỉ tự chưa đề. Lại không nghĩ rằng cái này tuổi trẻ nữ sĩ lập tức đem những cái đó toàn bộ nói ra. Không biết là kích động vẫn là nghĩ mà sợ, cũng hoặc là khó có thể miêu tả thương cảm ni mang Vân Tú không được mà sờ hốc mắt. Một hồi lâu cảm xúc mới thoáng hòa hoãn, hồng con mắt hỏi Tố Tân. Cái kia, ngươi vừa rồi nói nàng ba ba vẫn luôn đều ở. Tố Tân gật gật đầu. Không sai, hắn vẫn luôn đều ở bảo hộ các ngươi mẹ con. Chỉ là lần này vì đối kháng kia ba cái quỷ vật. Hao tổn quá lớn, không thể không rời đi. Hắn làm ta cho ngươi mang câu nói, Tố Tân xem mang Vân Tú biểu tình. Nếu không phải nàng cùng Vương Dương ở, chỉ sợ đã cùng Khâu Mẫn giống nhau. Bổ nhào vào chăn thượng gào khóc, mới có thể đem này nhiều năm ứ đọng tình cảm phát tiết ra tới. Hắn nói cái gì, hắn nói hắn thật sự thực xin lỗi không có bồi ngươi cùng nhau biến lão. Làm ngươi một người chiếu cố hai tử khởi động cái này ra. Nếu tìm được thích hợp, chỉ cần đối với ngươi tốt, hắn vẫn là hy vọng ngươi có thể có cái dựa vào. Hắn sẽ ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Mặc kệ bao lâu, hắn đều chờ ngươi, rời đi Khâu Mẫn ra hảo xa. Giống như đều còn có thể nghe được bên trong truyền đến mẹ con hai vui sướng tràn trề tiếng khóc. Vương Dương đôi mắt cũng có chút ướt át chớp, hỏi Tố Tân, cái kia, ngươi vừa rồi nói những cái đó, đều là thật vậy chăng? Tố Tân đáp, đương nhiên là thật sự, ta chỉ là sửa lại một chút nhân xưng mà thôi, Vương Dương. Vậy ngươi nói, nàng có thể hay không cái kia? Tố Tân cười nói, sẽ không, kỳ thật thể lực mệt sẽ chỉ làm người ăn cơm càng hương ngủ càng ngọt. Mà tâm linh mệt mới có thể cảm thấy là vô pháp thừa nhận chi trọng. Để ý linh có ký thác, các nàng sẽ cảm thấy mặc kệ sinh hoạt như thế nào. Phương xa đều có một phần quan tâm cùng chờ đợi. Liền sẽ không cảm thấy cô đơn cùng bất lực. Tố Tân nghĩ đến chính mình hôn mê kia một năm. Nguyên bản, đương nàng tỉnh lại kia trong nháy mắt, nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được linh hồn ở một cái trong không gian gian nan mà bôn ba. Chính là theo thời gian chuyển rời, nàng cơ hồ hoàn toàn quên mất chính mình hôn mê kia một năm. Chính mình ý thức đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mà liền ở vừa rồi. Nàng giống như có chút lĩnh ngộ, tìm được một tia quen thuộc cảm giác, không sai, ở kia một mảnh không có bất luận cái gì phương hướng cảm địa phương. Nàng cảm ứng được ba mẹ đối nàng ái triệu hoán, hai người ngồi vào trên xe, Tố Tân đem vừa rồi biết được tình huống đại khái nói một chút. Vương Dương nghe tới Tố Tân đề cập Trúc Thanh Sơn tên khi, buột miệng thốt ra, Trúc Thanh Sơn. Là Trúc Khánh Hải tiểu nhi tử. Tố Tân không rõ ràng lắm thành phố S xã hội thượng lưu cách cục. Hỏi lại, người này, có cái gì vấn đề sao? Vương Dương nhìn mắt danh sách, Trúc Thanh Sơn cũng không ở cái này lớp. Đáp, không có gì, phụ thân hắn là thành phố S thực phẩm gia công long đầu lão đại. Có mấy lần nhận được quần chúng cử báo, nói bọn họ dùng thấp kém nguyên liệu gia công. Bất quá công thương chất giam ấn quá khứ thời điểm, cái gì cũng chưa phát hiện, nghe nói rất có chút thủ đoạn, cũng có chút thế lực, có tiền sao, tự nhiên liền có thế lực chủ động tìm tới môn, lẫn nhau dựa vào ôm đoàn, hắn nói thở dài, kết thúc cái này đề tài. Hết chương.